Phong Thần Châu, chương 3148, thanh kiếm bị hao phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đội nhân mã từ hai phương hướng đuổi tới đây. Khai Sơn Cung, Khai Sơn Cự Tử, Thanh Dương Môn, Thanh Dương Linh Tử, Tông Chủ Phục Ma Tông thấy cảnh này thì cười lạnh nói. Tốc độ nhanh thật đấy. Giờ khắc này, thân thể khôi ngô của Khai Sơn Cự Tử hết sức làm người khác chú ý. Xem ra tất cả mọi người đều đến rất nhanh. Khai Sơn Cự Tử nói với tông giọng cuồn cuộn, ẩn chứa một sức mạnh độc đáo khiến người ta cảm thấy giống như tiếng sấm rền. Chúng ta cũng vừa mới tới thôi. Điện chủ La Hằng giờ phút này khách khí nói. Trước đó, bốn đại tông môn liên thủ, ông ta xuất lực ít nhất, mà suốt đoạn đường này, bốn đại tông môn chết không ít người. Nhưng tinh la điện của ông ta lại tổn thương ít nhất. Giờ phút này, Khai Sơn Cự Tử đi lên phía trước, một cánh cổng che rộng 2-3 mét, vách tường từ hai bên tràn ra. Tuy chỉ cao 2-3 mét mà thôi nhưng lại giống như núi cao vạn trượng không thể vượt qua. Giờ phút này, Thanh Dương Linh Tử cũng đi tới, là thuật khoáng âm bổ tường. Thanh Dương Linh Tử thản nhiên nói. Ta nghe môn chủ nhắc tới loại âm thuật này rồi, không có gì đáng sợ, công hiệu chỉ là ngưng tụ làm tường âm thanh mà thôi. Đừng thấy tường này cao 2-3 mét mà khinh, nếu muốn vượt qua, chỉ e là cả đời cũng không làm nổi. Giờ phút này, năm vị tông chủ của ngũ đại tông môn cùng Khai Sơn Cự Tử đều hơi di động ánh mắt, tà ác như vậy sao? Giờ khắc này đám người không dám coi thường, vậy phải phá thế nào đây? Thôi Nhiễm tông chủ giờ phút này nghiêm túc nói, Thanh Dương Linh Tử nhìn ông ta như một kẻ ngớ ngẩn, lãnh đạm nói. Đương nhiên là đi vào từ cửa rồi, tường này không trèo nổi, ra mở cửa đi vào thôi. Thôi Nhiễm nghẹn lời, không biết mở cửa đi vào sao, thế nhưng làm sao mở cửa? Giờ phút này, Khai Sơn Cự Tử bước ra, một khí tức mạnh mẽ được thi triển, mọi người đều đổ dồn vào đó. Khai Sơn Cự Tử bực tức nói. Cái cửa rách này mà cũng đòi ngăn cản chúng ta sao? Nói rồi, Khai Sơn Cự Tử trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, tiếng nổ tung kịch liệt vang lên, mọi người còn chưa kịp nhìn thấy cảnh gì, chỉ thấy trước mặt hỗn loạn mù mờ. Sau một khắc, tiếng ầm ầm vang lên. Trước mặt Khai Sơn Cự Tử đột nhiên ngưng tụ ra từng nốt nhạc rồi hóa thành kiếm, đâm thẳng Khai Sơn Cự Tử, thanh kiếm bị hao phí. Thế nhưng Khai Sơn Cự Tử cũng tái mặt, ầm ầm rút lui. Cách chương.